Chương 444, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chờ một chút, Thi Lam Lăng đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại là muốn gặp một lần, cái gọi là thần đồ, đến cùng là thần thánh phương nào, ngươi để nhân đem bọn hắn mời tiền đến. Từ Phúc sắc mặt cứng đờ, đành phải không người xác nhận. Chỉ chốc lát sau, Mộ Nhan một đoàn người liền đi đến. Thi Lam Lăng ánh mắt lờ đầu tiên liền rơi vào Đế Minh Quyết trên thân, con mắt đầu tiên là dừng lại, sau đó lộ ra tràn đầy si mê. Dù là Đế Minh Quyết tại quỷ thị bên trong thu liễm khí tức trên thân, để nhân sẽ không lờ đầu tiên chú ý tới hắn. Thi Lam Lăng nhưng vẫn là ngay lập tức chỉ có thấy được cái này tuấn Mỹ, cường đại, để nàng thật sâu mê mội nam nhân. Nàng thậm chí khống chế không nổi mình muốn xuống dưới nhào vào trong ngực hắn, kể ra mình đối với hắn tưởng niệm. Nàng Thi Lam Lăng, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có yêu một cái nam nhân, yêu đến tình trạng như thế qua. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt nhất chuyển. Nam nhân bên người, thiếu nữ tấm kia vui buồn lẫn lộn, thanh diễm mị hoặc mặt ánh vào nàng con ngươi. Vâng ngươi, Thi Lam Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng. Quân Mộ Nhan, tiện nhân này, tiện nhân lại còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Thi Lam Lăng tay nhịn không được xoa lên mặt mình, ngực khống chế không nổi trên dưới chập trùng. Chính là Quân Mộ Nhan tiện nhân này, trên người mình hạ bạch ngọc tử xương tán, mới khiến cho mình rơi vào bây giờ lần này ruộng đồng. Đoạn này thời gian, nàng thử các loại biện pháp, muốn giải trên thân bạch ngọc tử xương tán độc. Nhưng không có biện pháp gì. Tu vi của nàng một chút xíu rút lui, lại tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ liên thiên cấp đều duy trì không được. Không thể làm gì phía dưới, Thi Lam Lăng đành phải dùng một loại khác mang theo độc tính đan dược, lấy độc trị độc, đem bạch ngọc tử xương tán độc tính đè xuống. Ai biết, sau một đêm, bạch ngọc tử xương tán độc tính vờ ơ y ma phủ ở làn da mặt ngoài. Để trên mặt nàng trên thân, đều dài ra lít nha lít nhít bạch ban. Thi Lam Lăng nhìn xem trong kính tựa như ác quỷ mình, tức giận đến đập vỡ trong phòng tất cả mọi thứ. Sợ hai phẫn hận bên trong, Thi Lam Lăng lật xem không ít y y thuật, mới tìm được tiêu trừ bạch ban đan phương, chỉ là cần chân quý dược liệu lại tương đối nhiều, cho nên mới sẽ đến quỷ thị. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này lại đụng phải Quân Mộ Nhan tiện nhân này. Mà hết lần này tới lần khác, tại nàng hủy dung thời điểm, Quân Mộ Nhan vờ ơ y ma trở nên so lúc trước càng thêm mỹ lệ, càng thêm hăng hái. Cái này khiến nàng sao có thể không hận, nàng coi là thật hận không thể đem Quân Mộ Nhan chém thành muôn mảnh. Thần đồ đại nhân, Từ Phúc sát mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói, ta không phải đã để nhân cho ngài truyền tin sao, ngài dược liệu cần thiết, mấy ngày nay quỷ thị còn thu thập không đủ, không bằng ngài đợi thêm mấy ngày. A Mộ Nhan nhíu mày nhìn về phía Thi Lam Lăng, không nghĩ tới thế mà còn là người quen biết cũ. Thi tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Thi Lam Lăng gắt gao cắn răng, cơ hồ khống chế không nổi mình vặn vẹo biểu lộ. Mộ Nhan lại không đi quản nàng, mà là nhìn về phía Từ Phúc, Từ phán quan, ngươi vừa mới rõ ràng nói cho ta, tám thành thuốc quỷ thị bên trong đều có, làm sao hiện tại lại lật lọng đâu? Từ Phúc lau mồ hôi, gượng cười, cái này vừa mới là ta tính sai, những dược liệu này, quỷ thị kỳ thật đã đoạn hàng những dược liệu này, tiểu thư nhà chúng ta muốn. Thụy Châu cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn xem Mộ Nhan, mà lại về sau mấy ngày, tương quan dược liệu, tiểu thư nhà chúng ta đều bao trọn. Quân tiểu thư, ngươi nếu là muốn, liền đi địa phương khác mua đi. Nhìn thấy Mộ Nhan chậm rãi trầm xuống sắc mặt, Thi Lam Lăng vặn vẹo thần sắc cuối cùng tốt một chút. 30 càng tấu chương xong.